Tiên công khai vật, chương 13:13, ngã Phật tâm ma ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ Ninh Tuyết phải cầu xin ta làm chuyện này, chứ không phải ta vội vàng sắp xếp cho nó. Ta là đại bá của nó, là trưởng bối của nó. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến nó vênh váo lên trời. Từ nay về sau chỉ dùng lỗ mũi nhìn ta sao? Sau này ta còn quản giáo nó thế nào? Nhưng mà, tình thế không do người. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân đã dồn Ninh Trách vào chân tường. Ninh Trách không muốn từ bỏ chức vụ quản sự của mình. Vậy phải làm sao đây? Ninh Trách suy nghĩ khổ sở hồi lâu, vẫn không tìm được cách hay. Đến buổi chiều, Ninh Tuyết trở về. Tại phòng chính, Ninh Tuyết lại bái kiến Ninh Trách và Vương Lan. Nói rõ mục đích, tiểu chất lần này đến, chủ yếu là để lấy đi những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Trước đây trong thời gian học tập ở học đường, Ninh Tuyết thường trú tại đây, chỉ vào cuối tuần mới về nhà một mình. Ninh Trách giả vờ quan tâm, hỏi thăm tình hình gần đây. Ninh Tuyết âm thầm vận dụng uy năng của bảo ấn trong thức hải. Miệng thì nói với phu thê bọn họ rằng mình đã tìm được việc làm ở xưởng cơ quan, đãi ngộ rất tốt, trò chuyện đơn giản vài câu, Ninh Tuyết liền cáo lui rời đi. Vương Lan nhìn bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, cái gì mà xưởng phi bàn, chưa từng nghe qua, loại xưởng nhỏ này, có thể có tiền đồ gì? Ninh Trách mặt không biểu cảm, người trẻ tuổi mà, lòng tự trọng rất cao, phải trải qua một phen gian nan mới biết thế sự khó khăn. Nhìn dáng vẻ cứng miệng của Ninh Tuyết, Ninh Trách càng thêm phản cảm với việc phải bỏ tiền chạy chọt quan hệ cho hắn. Khoan đã, có lẽ ta có thể lợi dụng tính cách của nó để làm chút trò. Ninh Trách bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý hay. Ông ta cười lạnh một tiếng. Tiểu Tuyết đọc sách nhiều quá, lại là người trẻ tuổi, thích mạo hiểm, ca một trên thích. Ta nhớ, trong số các tu sĩ của gia tộc có không ít người gia nhập hội săn yêu. Ra vào động dung nham xích diễm yêu, săn giết yêu thú hỏa sơn. Ta có thể nhờ người kích động Tiểu Tuyết đi săn yêu. Đại bá mẫu lo lắng, như vậy có quá nguy hiểm không? Bà ta tiếc tiền, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Ninh Tuyết bị thương, mất mạng. Đại bá phụ lắc đầu. Ở hội săn yêu, đã có không ít tộc nhân nhà họ Ninh rồi. Hơn nữa, lần này thiếu tộc trưởng bảo ta mua tận 80 sợi thượng hạ như ý tác. Rõ ràng là gia tộc chúng ta muốn tiến hành thăm dò động dung nham xích diễm yêu quy mô lớn. Đến lúc đó, có lực lượng gia tộc bảo hộ, sự an toàn của Tiểu Tuyết hẳn là không có vấn đề. Tiểu Tuyết trẻ tuổi khí thịnh, lòng đầy nhiệt huyết, thích ca một trên thích và mạo hiểm, muốn tự mình lập nghiệp để thành công. Nó cố chấp ý kiến, phản đối sự sắp xếp của ta, nhất quyết muốn gia nhập hội săn yêu. Lời giải thích này thế nào? Ha ha ha, hay ở chỗ việc thăm dò động dung nham xích diễm yêu cũng là đại sự của gia tộc. Ninh Tuyết là vì gia tộc mà cống hiến. Miễn cưỡng mà nói, đây cũng là sự nghiệp của gia tộc. Thiếu tộc trưởng cũng sẽ không lấy chuyện này ra để gây khó dễ cho ta. Tất nhiên, tiền vẫn phải đưa, chỉ là sắp xếp Tiểu Tuyết vào hội săn yêu, so với vào làm việc trong sản nghiệp gia tộc thì tốn kém ít hơn nhiều. Đại bá mẫu chớp mắt, cúi đầu suy nghĩ một chút, chủ ý này không tệ. Nhưng mà, phu quân, nếu gia tộc có hành động lớn ở động dung nham xích diễm yêu, nhất định sẽ có nhiều cơ hội lập công. Ông nói xem, kỵ nhi của chúng ta. Đại bá phụ lập tức trừng mắt, quát, bà điên rồi sao? Trên chiến trường đao kiếm vô tình, kỵ nhi mà lên đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Bà muốn chúng ta tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Á, đại bá mẫu lập tức hoảng sợ, vội vàng nói, là ta suy nghĩ sai rồi, nghĩ nhiều rồi. Kỵ nhi vẫn nên ở nhà chế phù là an toàn nhất. phu thê hai người không ai phát hiện ra. Ngay lúc Ninh Chuyết cáo lui quay người, đã có hai dòng máu chảy ra từ lỗ mũi của hắn. Ninh Trách cho rằng đây là ý nghĩ của chính mình, âm thầm đắc ý, nhưng ông ta không biết, đây thực chất là kết quả do Ninh Chuyết chủ động gây ra. Mặt trời lặn, màn đêm bao phủ thành Hỏa thị, Ninh Chuyết hít sâu một hơi, với tâm trạng hơi căng thẳng và lo lắng, mở lò luyện đan, rất tốt, quả nhiên đã thành công. Nhìn thấy cơ quan hỏa bạo hầu nguyên vẹn không chút tổn hại, Ninh Chuyết thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiếp theo, hắn khẽ động tâm niệm, một cái ấn tỷ ẩn giấu trong thức hải của hắn khẽ lóe sáng. Đó chính là pháp bảo mà mẹ hắn để lại cho hắn, ngã Phật tâm ma ấn. Trên đỉnh ấn tỷ được điêu khắc một tượng Phật và một tượng ma. Hai bên đứng quay lưng vào nhau, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Tượng Phật thần thái an nhiên, ánh mắt từ bi, còn tượng ma thì dữ tợn, ánh mắt như lửa, thân ấn tỷ hình tròn như chiếc chậu. Xung quanh có các phù lục chữ phạn ẩn hiện, phần đáy của ấn tỷ là chữ tiên triện, nét chữ cổ xưa, chỉ có bốn chữ lớn, chính là ngã Phật tâm ma, một niệm thành Phật, một niệm thành ma, ta chính là Phật, ta cũng là ma. Ấn tỷ chiếu vào bản thân, chính là lòng từ bi của Phật, độ người độ mình. Ấn tỷ chiếu vào người khác, có thể chiếu tâm niệm, suy nghĩ của tu sĩ vào thức hải của người khác, ảnh hưởng, thay đổi suy nghĩ của người đó. Lúc này, chính là tâm ma của người khác. Ninh Chuyết vì muốn che giấu bảo vật này, đã chịu đựng rất nhiều khổ cực, cũng phải trả giá rất nhiều. Hắn mua số lượng lớn bánh kim ti ngọc lộ cao, chủ yếu là để mở rộng thức hải, gia tăng nội tình, khó khăn lắm mới gánh vác được pháp bảo này. Hắn cũng nhờ pháp bảo này mà thu hoạch được rất nhiều. Ví dụ như trước đây, hắn lấy thân phận Thùy Thiều khách, trà trộn vào chợ đen. Khi bị ma tu cướp bóc, Ninh Chuyết đã dùng bảo vật này chấn động tâm linh kẻ địch, tạo ra sơ hở. Cho dù chỉ là sơ hở cho khoảnh khắc, cũng nhiều lần giúp hắn dễ dàng giành chiến thắng. Cách chương